Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415 Thị Huyết Tiểu Thú. Cũng may nơi này đi ra ngoài, Giang Nam Như đem kia một đan lô mang ở trên người. Tuy là đi xa, nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Nàng lại ở kia núi lớn bên trong đi rồi mấy ngày. Mới ẩn ẩn cảm giác được đi ra Độc Cô Chín địa bàn, Độc Cô Chín địa bàn mà chỗ Sở Quốc giao giới. Còn tính có chút nhân loại bóng dáng. Nhưng qua biên giới, Giang Nam Như liền cảm giác ra bất đồng tới. Nàng vừa mới vượt biên, vô cớ liền ở kia không khí bên trong ngửi được một tia huyết tinh chi khí. Dường như vừa mới từng có giết chóc giống nhau, Giang Nam Như không dám thác đại. Nhất thời không dám đi trước. Liền tại chỗ nghỉ ngơi, nàng từ khôi phục ký ức tới nay, liền khôi phục tích cốc, mỗi ngày không dùng ăn ngũ cốc, lại chỉ là thải thực thời tiết chi linh khí, bất chi bất giác chi gian, kia linh lực cư nhiên càng thêm tinh thuần, thậm chí, Giang Nam Như ẩn ẩn có cảm giác, chính mình đan điền nội trạng thái dịch linh dịch chậm rãi tăng nhiều, lập tức liền muốn đem đan điền chiếm cứ, thừa ảnh kiếm còn ở trong đan điền bồi luyện. Nguyên bản là ở giữa không trung treo, lúc này lại là không thể không rơi vào kia linh dịch bên trong. Thừa ảnh kiếm ở linh dịch tẩm bổ bên trong, cư nhiên biến hóa càng thêm linh khí bốn phía. Giang Nam Như biết, chỉ cần trong cơ thể linh khí toàn bộ hóa thành linh dịch, liền tới rồi nhất mấu chốt kết đan chi kỳ. Kết đan nếu thành, liền có thể bồi luyện chính mình pháp bảo, thậm chí chân chính có thể lên trời xuống đất. Sơ khuy tu chân con đường, tu chân dễ, kết đan khó, chỉ có kết đan thành công, mới xem như chân chính tu sĩ, chân chính bước vào tu chân. Phía trước Độc Cô Chín Sở cung cấp thông linh đan đan phương. Kỳ thật đó là một loại thượng cổ linh đan, này đan có thể thông linh, tức khắc gian nội đem tu sĩ thực lực tăng lên, lại không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nếu là có thể tìm đến cái gọi là vân mẫu cao. Luyện chế ra thông linh đan, kể từ đó, liền có thể đại đại gia tăng kết đan khả năng, Giang Nam Như chỉ là ở chỗ này thiếu nghỉ. Ngửi được trong không khí huyết tinh chi vị, nơi nào còn dám chiều sâu tu luyện. Đột nhiên, nàng chỉ là cảm giác một trận cuồng phong đánh úp lại. Thân mình không khỏi một trận chấn động, nơi này đã là không phải kia Độc Cô Chín địa bàn. Giang Nam Như cũng không biết muốn tao ngộ cái gì. Nàng cảm giác kia cổ cuồng phong tuy rằng mãnh liệt, này chủ nhân linh lực dao động lại tựa giống nhau, không khỏi trong lòng nhất định, không đi để ý tới, như cũ làm bộ đang ở tu luyện, kia cuồng phong đột nhiên gần, bọc trên mặt đất lá rụng, điên cuồng hướng về Giang Nam Như chụp phủi, Giang Nam Như đột nhiên mở to mắt, một đôi mắt bên trong, lượng ra khác thường thần sắc, kia cuồng phong dừng lại. Tự trong gió lại là xuất hiện một vật, đó là một con nho nhỏ yêu thú, toàn thân màu đỏ da lông, tuy không lắm lớn lên, lại là cực kỳ nhanh nhẹn, lại thấy kia yêu thú đầu đuôi đong đưa, tựa hồ là muốn tùy thời bạo khởi đả thương người giống nhau, Giang Nam Như thấy kia tiểu thú đáng yêu. Tuy là một bộ hung ác bộ dáng, lại không thấy có bao nhiêu dọa người, ai ngờ, kia tiểu thú đột nhiên há mồm. Cư nhiên miệng đầy răng nanh, trong miệng còn hãy còn chảy ra vết máu. Hiển nhiên kia tiểu thú vừa mới không biết ở nơi đó chém giết. Chỉ sợ này trong không khí huyết tinh chi khí. Đó là bởi vậy mà đến, tiểu thú vừa mở miệng. Tức khắc liền mất đi ban đầu ở Giang Nam Như trong lòng địa vị. Nàng biết kia tiểu thú không phải người lương thiện, cũng không quay đầu lại. Trong tay triệu hồi ra một chi băng chùy. Đem kia tiểu thú đinh ở mặt đất phía trên. Giang Nam Như lúc này đã là thổ linh thể cùng thủy linh thể. Đối với thổ hệ cùng thủy hệ pháp thuật hạ bút thành văn. Ứng phó kia tiểu thú tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Tuy rằng đem kia tiểu thú giết chết. Giang Nam Như lại là tò mò lên. Không biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nàng theo kia cuồng phong thổi quét mà đến con đường. Chậm rãi đi trước. Không bao lâu liền lướt qua một rừng cây, tới rồi một chỗ gò đất dưới. Hết chương.